Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, núi lửa dị thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm cửa tiệm đoạn thời gian này. Coi như là ở thành Yavis đứng vững vàng gót chân, danh tiếng vậy đánh ra. Hơn nữa có Festa hội trưởng hỗ trợ, hắn cũng có một ít khách hàng nguồn. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vấn đề là nguồn tiêu thụ. Nhiệm vụ của hắn còn chưa hoàn thành. Sandwich còn phải có 29 người mua xong mới sẽ hoàn thành. Hơn nữa còn có sau này nhiệm vụ. Còn như cái đó Nguyệt Ngư liền bánh bao nhiệm vụ. Hắn cũng không biết nên làm thế nào. Ở trong thẻ lan nơi này chủ tiệm bên này, Tina đang cùng Luna cùng nhau bán hàng hóa. Bởi vì chủ tiệm nơi này làm ăn quá tốt, điểm một người không giúp được, cho nên gọi tới Luna tới hỗ trợ. Mới vừa rồi Ren mới vừa mua một nhóm thực phẩm đi Long tộc giao dịch đi. Một đoạn thời gian gần đây Trinh Tiwen và bánh táo bán đặc biệt lửa. Cũng sắp hàng không đủ bán. May Tina mở hạn chế tiêu thụ, nếu không khẳng định sẽ mệt chết. Thứ nhì chính là một ít nhỏ quà vặt bán rất nhanh. Cái này một tuần lễ xuống, mức buôn bán chí ít được có 100.000 tiền vàng. Lúc ấy Tina thấy mấy con số này thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá sau đó chính là hưng phấn, còn có một cổ cảm giác thành tựu. Ngày hôm nay đẩy ra 10 bánh ngọt khẩu vị. Cái này còn là điểm mình nghiên cứu, đủ để nhìn ra Tina đối với siêu thị nhiệt tình. Tina, người bánh ngọt bán rất nhanh à? Đến lúc đó người có thể được đưa ta một ít à? Luna cười trêu ghẹo Tina. Được được được, ta Luna tiểu thư, ta sẽ ngoài ra làm một ít cho ngươi ăn. Nhưng là bây giờ ngươi vẫn là giúp ta tính sổ thu tiền đi. Ta không giúp được, được. Đúng rồi. Người tiệm lớn dài có hay không tới qua? Tiệm trưởng tới qua một lần, bất quá ngày thứ hai liền đi. Hình như là có chuyện gì gấp. Ta xem không phải việc gấp, là có bí mật gì gạt ngươi cái này công nhân đi, Luna suy đoán. Tina im lặng hướng về phía nàng liếc khinh thường một cái. Trực tiếp đi tính toán hóa đơn. Luna nhún vai một cái, cười một tiếng, vậy đi làm việc. Mà ở ma pháp sư công hội bên trong nghiên cứu ma pháp, Burn lúc này lại có thể và Ruirus đang thảo luận ma pháp. Đây thật là đầu một lần nghe nói à. Cũng là rất mới mẻ một chuyện. Ở công hội bên trong cũng truyền ra. Nói gì Burn lại có thể thay đổi? Thật ra thì chân chính nguyên nhân là Burn ma pháp nghiên cứu gặp phải cổ trai. Hắn cần phải đi tiếp xúc hắn ma pháp của hắn, hoặc là hắn ma pháp của hắn cấu tạo đồ. Tỉ như Ruirus khắc vẽ trục cuốn. Từ đó từ những thứ này bên trong lĩnh ngộ một ít những thứ đồ khác tới gia nhập trình hắn nghiên cứu. Bất quá đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Coi như là thiên tài ma pháp sư Bơn vậy được phí một phen công phu. Mơ lâu kia lão đầu ở nhà xem sách. Uống từ Smith siêu thị mua trà, từ mấy ngày trước bắt đầu, từ hắn ở Smith siêu thị phát hiện trà vật này, liền yêu vật này, mỗi ngày đều được uống mấy ly, nếu không cả người đều không tự tại, còn như hốp, vẫn là như cũ, sôi động nóng nảy ở công hội bên trong mọi người đều biết. Bất quá cũng là đối chuyện không đối người, thường xuyên đi ra ngoài săn giết một ít ma thú tới nghiên cứu. Kester đoạn này thời gian cũng là bận bịu được không thể tách rời ra. Công trong hội sự việc quá nhiều, may có mấy vị lão người hỗ trợ, nếu không hắn cũng không giúp được. Mấy ngày trước Kester còn chiếm được tin tức, nói đại dương chi đình nơi đó phát hiện một cái biển sâu mò. Bất quá hắn không có phái người đi thăm dò xem, bởi vì đại dương chi đình coi như là một cái nguy hiểm không biết khu vực đi. Bên trong nhân tố có quá nhiều không xác thực định tính. Cho nên chỉ là bảo thủ xem xét mà thôi. Hết thảy các thứ này đều ở đây bình thường tiến hành. Mỗi một đời người sống đều ở đây đúng kỳ hạn tiến hành. sinh hoạt bánh răng xe đang chậm rãi xoay tròn. Nhưng là ở Đại Dương Chi Đình vùng lân cận, nhưng là có một đạo ăn mặc nón rộng vành màu đen người ở dạo chơi, người này chính là Cát. Nhận được Wilson tin tức sau đó, hắn liền bắt đầu ở Đại Dương Chi Đình tìm người cá tộc rời đi đầu mối và dấu vết. Xem có thể hay không tìm được một ít dấu vết. Làm người nhức đầu công tác, rốt cuộc nơi nào có đầu mối à. Lào Clát, người cái này lại có thể không đến giúp ta, còn kiếm cớ nói gì tìm những thứ khác thủy tinh. Đáng chết, Cát tràn đầy không mục đích ở trên bờ biển tập kích bất ngờ tìm đầu mối. May nơi này không lại có bao nhiêu người. Hơn nữa mặc dù Cát ăn mặc rất kỳ quái, làm không hề sẽ đưa tới quá nhiều người chú ý. Bất quá Cát sắc mặt nhưng là không tốt lắm xem, bởi vì từ mới vừa đến bây giờ qua chừng hơn nửa tiếng, lại có thể không có một chút phát hiện. Cái này làm cho Cát có chút nóng nảy. Rốt cuộc ở đâu? Người đáng chết tộc cá, các ngươi ở đâu à? Cát không có tìm được đầu mối. Nơi tạm thời bước lui ra nơi này, tìm đi xuống cũng không có phát hiện. Ngược lại sẽ đưa tới một ít người chú ý. Mà ở Long tộc Long Vương Phỉ Nai bữa lúc này vẻ mặt nhưng là dị thường ngưng trọng. Bởi vì đến gần Long tộc vùng lân cận nói núi lửa gần đây thường xuyên phát sinh dị động. Cái này thuyết minh rất có thể ở một đoạn thời gian sẽ phát sinh núi lửa bùng nổ. Hơn nữa Long Hoàng vậy sẽ vào lúc này đi ra. Ronier, nếu như núi lửa bùng nổ nói, Long Hoàng khẳng định sẽ ra tới. Nhưng là ta bây giờ lo lắng duy nhất chính là lồng đổi bên trong thân thể lửa độc thanh trừ sạch. Không có. Ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian à, Ronier khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nói, Long Vương ngài còn tiếp tục làm Long Vương đi. Còn như núi lửa bùng nổ sự việc cái này phải chú ý một chút. Có thể đem cư ngụ ở địa thế thấp Long tộc con dân di chuyển đến chỗ cao. Như vậy núi lửa bùng nổ thời điểm cũng sẽ không bị nham thạch nóng chảy bao phủ, xem ra trước mắt. Chỉ có thể trước như vậy. Xem ra núi lửa bùng nổ cũng cùng Long Hoàng tái hiện có liên quan à, không loại bỏ đây là Long Hoàng muốn đi ra ngoài dấu hiệu, Ronier chen vào một câu miệng. Được rồi, trước phái rồng lửa điều tra núi lửa tình huống. Tuy nói báo cáo, để cho các con dân chú ý tình huống gần đây, không nên tới gần núi lửa, ngoài ra nghiêm cấm những thứ khác Long tộc đấu nhau, hoặc là công đánh núi lửa. Nếu như có trái lệnh, trước giam lại, đúng vậy, Long Vương, sau đó Ronier báo cáo một chút gần đây Long tộc tình huống. Liền cáo từ, trở lại Smith Lâm nơi này, lúc này hắn đang cầm cần câu và mồi câu dương hướng sông nhỏ bên ngoài thành khu. Bởi vì không có cá có thể chế tạo cá khô, không có cá khô làm sao chế tạo cá khô bánh bao. Bất quá Smith Lâm vì Eileen lúc tỉnh lại không tìm được hắn mà kinh hoàng. Liền giữ lại một tờ giấy, nhân tiện khóa kỹ cửa tiệm, để ngừa có người ăn trộm. Dĩ nhiên thơm hành tiểu tinh trong tay ăn trộm đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lần trước và Eileen câu cá vậy con sông bên bờ, bày cất xong nhỏ băng ghế, còn có mồi câu dương, sau đó phủ lên mồi câu. Một vùng lưỡi câu, mồi câu ở trong nước tản ra đặc biệt mùi thơm hấp dẫn cá. Cái này còn là lần trước từ nhỏ tinh nơi đó mua mồi câu. Còn chưa dùng hết, lần này vừa vặn có thể công dụng ở trên. Bởi vì có một lần câu cá kinh nghiệm, cho nên Smith Lâm cũng có một ít câu cá kỹ xảo. Thuần thục quấn dây, vung câu, không tới nửa giờ đã câu 7-8 cái cá. Bất quá cách Smith Lâm yêu cầu tính kém quá nhiều, ít nhất được lại câu 20 hơn mới được. Bất quá câu cá bản yêu chính là hạng nhất, rất lâu thêm nhàm chán vận động. Khảo nghiệm chính là người tính nhẫn nại và nghị lực. Mặc dù Smith Lâm sức chịu đựng rất tốt, nghị lực vậy rất mạnh, không ngăn được trong lòng nóng nảy à. Cho nên rất nhanh hắn cũng có chút không nhịn được. Ở Smith Lâm câu cá bổ sung nguồn hàng hóa thời điểm,